Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ thôi, trong khung giờ quen thuộc của kênh đó là 20 giờ, 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì mình lại có mặt ở đây để có thể tiếp tục đến các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 14 của bộ truyện Thiếu Gia Lạnh Lùng Sủng Vợ Bất Chấp, một bộ truyện ngôn tình hắc bang hiện đại. Có sủng, có ngọt ở trong đó, vô cùng hấp dẫn và ngọt ngào. Các bạn nếu thích bộ truyện này cũng như giọng đọc của mình và kênh của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Những lượt like, share, bình luận của các bạn chính là nguồn động viên để giúp mình làm ra thật nhiều video truyện hay và hấp dẫn hơn nữa đấy. Ngày hôm nay thì liệu ở tập 14 của bộ truyện này sẽ có diễn biến cũng như phát triển thế nào thì sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio nghe chuyện vui vẻ. Thiếu Gia Lạnh Lùng Sủng Vợ Bất Chấp, tập 14. Trong ánh nến lờ mờ, Hoắc Lâm lẳng lặng nhìn nam tử. Có thể vì tia sáng không đủ cho nên cô không nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Lâm, cũng không biết rốt cuộc là anh phản ứng thế nào. Chỉ là bầu không khí xung quanh càng lúc càng khẩn trương, nên khiến cô bắt đầu căng thẳng. Thậm chí bắp đùi và cánh tay của cô cũng dần nổi lên một lớp da gà. Cô cảm thấy cổ họng có chút khô. Không, không phải là một chút, mà giống như là muốn bốc cháy luôn rồi. Cô nuốt nước miếng theo bản năng, nhưng bởi vì không khí xung quanh cực kỳ yên tĩnh, cho nên âm thanh nghe rất rõ ràng. Nam tử rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Lâm lúc này cực kỳ mãnh liệt. Cô căng thẳng đến mức nhịp tim không ngừng tăng lên. Bên tai ngoại trừ tiếng hít thở thì cô chỉ nghe được tiếng tim mình đập. Nam tử run rẩy đưa bánh kem đến trước mặt Hoắc Lâm. Cô nhẹ dương mắt nhìn Hoắc Lâm. Anh thổi nến đi. Hoắc Lâm vẫn còn đang nhìn cô không chớp mắt, nhưng vẫn thổi tắt nến theo lời cô nói. Trong phòng mất đi nguồn sáng duy nhất, bầu không khí càng ngày càng yên tĩnh. Tiếng hít thở của hai người càng ngày càng trở nên rõ ràng. Nam tử chỉ cảm thấy trong bóng tối Hoắc Lâm vẫn đang một mực nhìn cô. Cô càng lúc càng ngượng ngùng, hai gò má cũng càng lúc càng nóng lên. Cô lại nâng bánh kem tới gần anh, rủ mắt xuống rồi bắt đầu nói lung tung. Anh mau nếm thử đi, ngọt lắm. Nói xong cô chỉ muốn cắn lưỡi mình thôi. Nói cái gì lung tung vậy không biết. Bánh kem đương nhiên là rất ngọt rồi. Hoắc Lâm tiến lên một bước ôm lấy tay cô. Lòng bàn tay của anh rất ấm áp, da kề da khiến cô cảm thấy như có dòng điện xẹt qua người. Cô muốn rút tay ra nhưng hết cách. Chỉ thấy Hoắc Lâm nhẹ nhàng nâng tay cô lên cao, sau đó anh cúi người xuống cắn một miếng bánh kem. Tiếp đó anh không để cho nam tử có cơ hội phản ứng, đầu ngón tay anh nắm cằm cô, hung hăng hôn lên môi cô. Động tác của anh quá mức mạnh bạo, nam tử hoàn toàn bị hù dọa đến mức ném cái bánh kem trong tay đi. Bánh kem rớt xuống sàn nhà, trong không khí bắt đầu thoang thoảng mùi ngọt ngọt. Môi lưỡi hai người triền miên, anh mang theo sự cường thế bá đạo, hôn cô nồng nhiệt khiến đáy lòng cô run rẩy. Miếng bánh kem trong miệng anh cũng dần tan chảy, tới tới lui lui, có vẻ như anh đã đẩy một phần bánh kem qua miệng cô. Nam tử cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, rõ ràng là cô không làm gì hết nhưng cô lại bị anh hôn đến mức mất hồn. Trong khoang miệng đều là vị ngọt của bánh kem. Cô nuốt xuống thì anh lại đẩy miếng khác vào, tới tới lui lui mấy lần. Cô cảm thấy trong hơi thở của mình cũng đầy vị ngọt. Hoắc Lâm buông cô ra thì nam tử đã hít thở không thông. Cô thở hồng hộc và từng hơi thở lên gương mặt anh. Hoắc Lâm nặng nề cười một tiếng, môi mỏng tiến sát đến bên tai cô, giọng nói trầm khàn. Ừ, rất ngọt. Nói xong môi mỏng của anh dần dần di chuyển xuống dưới, bàn tay cũng bắt đầu vuốt ve gáy cô, bắt đầu châm lửa. Nam tử bị anh hôn đến mức ngứa ngáy, cô khó khăn ngửa cổ lên, tay nhỏ vòng ra sau lưng anh vỗ vỗ. Vào phòng ngủ. Nửa đêm, đèn ngủ trong phòng ngủ vẫn chưa tắt, chăn mền trên giường sập sạch, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng khóc nức nở. Lúc kết thúc thì đồng hồ treo trên tường đã nghỉ chỉ 2 giờ sáng. Nam tử khóc đến khàn cả họng, cả người giống như mới được vớt dưới nước lên. Trán Hoắc Lâm cũng thấm đầy mồ hôi, hô hấp nặng nề. Đợi sau khi hô hấp của nam tử ổn định lại thì Hoắc Lâm bế cô vào phòng tắm. Tay chân cô không còn tí sức lực nào, cô nhẹ nhàng chui vào lồng ngực anh, mặc cho anh tắm rửa cho cô. Trong thoáng chốc, cô dương mắt lên thì đúng lúc nhìn thấy bản thân mình trong gương. Cô không ngờ bản thân mình còn có mặt này. Trên người cô tràn đầy dấu đỏ, đôi môi được nhuộm một màu đỏ xinh đẹp. Trong ánh mắt cô hình như có thêm chút thành thục hơn bình thường. Vừa nhớ tới hình ảnh Hoắc Lâm trên người cô thì hai gò má lập tức nóng lên. Cô ôm anh, nhỏ giọng nói: "Hoắc Lâm, em yêu anh." Hoắc Lâm thấy đôi môi đồ cô đỏ mọng động đậy, hỏi cô: "Cái gì?" Nam tử giấu gương mặt mình trong lồng ngực anh, nhỏ giọng cằn nhằn: "Em nói anh xấu lắm, làm đau em." Hoắc Lâm khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cô một cái. Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Đêm hôm đó, lần đầu tiên Hoắc Lâm có một giấc ngủ sâu đến vậy. Anh ôm cô, không những không bị thức giấc, thậm chí còn ngủ sâu đến mức không biết trời đất. Lúc anh tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau. Cũng đã giữa trưa ngày hôm sau mất rồi. Anh chưa mở mắt, cánh tay vô thức lại vươn qua phía bên kia giường, nhưng rất tiếc chỉ trúng khoảng không. Anh chậm rãi mở mắt, rèm cửa trong phòng ngủ chưa được kéo ra, cho nên những tia sáng kia theo khe hở chen vào phòng. Trên sàn nhà lấm tấm những tia sáng. Hoắc Lâm từ từ định thần lại. Lúc anh hoàn toàn tỉnh táo thì phát hiện chỉ còn có một mình anh trên giường. Anh cũng không quá để ý, nhéo nhéo mũi, đeo kính mắt vào, mặc lại áo ngủ, rồi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Anh còn cho là nam tử đang ở dưới lầu chuẩn bị đồ ăn, nhưng mà anh gọi hai tiếng thì không nghe thấy nam tử trả lời. Hoắc Lâm nhíu mày, anh quay trở lại phòng ngủ, lấy điện thoại gọi cho cô. Lúc đến đầu giường, một tờ giấy đập vào mắt anh. Kiểu chữ này rất quen mắt, là chữ viết ngay ngắn xinh đẹp của nam tử. Anh chỉ định đọc lướt qua, bởi vì anh cho là cô ra ngoài làm gì đó nên để mảnh giấy nhắn lại cho anh lướt thôi. Nhưng 2 giây sau, sắc mặt của anh bỗng nhiên tối sầm. "Hoắc Lâm, em đã trao cho anh thứ quý giá nhất của đời em. Hy vọng có thể đổi lấy sự tin tưởng 1 năm của anh. Em đi trao đổi sinh viên ở đại học C." Gương mặt của anh đanh lại, quanh thân anh tỏa ra một sự lạnh lẽo khiến người ta e ngại. Anh lấy điện thoại di động gọi cho nam tử, nhưng cô đã khóa máy. Hiện tại sự tức giận trong lòng anh như muốn hủy diệt hết mọi thứ xung quanh. Anh phải cố gắng kiềm chế lắm mới đè nén được sự bốc hỏa trong lòng. Hoắc Lâm gọi điện thoại cho trợ lý Trương, bên kia còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã trực tiếp ra lệnh: "Gọi đến trường nam tử, tôi muốn biết tung tích của nam tử trong vòng 3 phút bên kia cúp máy thì trợ lý Trương vẫn chưa hoàn hồn. "Nam tử, bà chủ?" "Không phải bà chủ đang ở một chỗ với ông chủ sao? Nửa đêm hôm qua ông chủ còn nhắn tin nói hôm nay anh không làm được việc cơ mà. Sao bây giờ là như vậy rồi?" Trợ lý Trường nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhìn hai mắt mở lớn. "Không thể nào, bà chủ không lẽ bỏ trốn rồi sao?" Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng kinh khủng. Không đúng, anh ta hoàn toàn không dám nghĩ vậy. Nếu như bà chủ thực sự bỏ trốn thì sau đó ông chủ sẽ thế nào đây? Anh thế nào đây? Trợ lý Trường không dám chậm trễ, tranh thủ gọi điện thoại cho chủ nhiệm của nam tử. Gần đây ông chủ khó khăn lắm mới cảm thấy sống bình thường một chút, cũng bắt đầu cười nhiều hơn. Anh ta còn chủ động cảm thấy cuộc sống của mình cuối cùng cũng yên ổn. Những chuyện này đều nhờ công lao của bà chủ. Nếu như bà chủ thực sự bỏ trốn thì không chỉ cuộc sống sau này của ông chủ sẽ xấu đi, mà anh ta đi theo cũng chẳng an toàn gì. Điện thoại được kết nối, chủ nhiệm khoa cũng chào hỏi rất thân thiết. Sau khi trợ lý Trương đáp lại vài câu thì anh ta bắt đầu dò hỏi: "Không biết hôm nay bạn học nam tử có tới trường không ạ?" Chủ nhiệm khoa ở bên kia kinh ngạc: "Cậu không biết sao? Nam tử đã lên máy bay rồi. Hôm nay là ngày bay tới đại học xe trao đổi sinh viên." Giống như ở bên kia có ai đó đang nói gì, giọng nói cách khá xa cho nên trợ lý Trương không nghe rõ. Một vài giây sau, chủ nhiệm Trương khoa cười: "À, tôi biết rồi. Giáo sư phụ trách mới nói tôi biết xong là nam tử có dặn dò nói nhân viên nhà trường không được nói với tổng giám đốc, vì em ấy muốn tự mình nói." "Mà sao vậy? Nam tử không nói gì sao?" Trợ lý Trường muốn khóc rồi. "Cái gì mà tự mình nói chứ? Cái này rõ ràng là bỏ trốn mà." Sau khi cúp điện thoại, biểu hiện của trợ lý Trường như muốn khóc, chậm chạp, không dám gọi điện cho ông chủ. Nhưng vào lúc này Hoắc Lâm gọi tới. Trợ lý Trường hết cách, đánh hết sâu một hơi, run rẩy nhấn nút nhận, nói: Hoắc Lâm trực tiếp mở miệng, trong lòng trợ lý Trương run rẩy, cơ thể cũng run rẩy theo bản năng. Ông chủ, nhân viên nhà trường nói bà chủ đã lên máy bay đi rồi ạ, trao đổi sinh viên đại học C. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, không biết là đã nghe thấy hay chưa. Trợ lý Trương định lên tiếng thì Hoắc Lâm đột nhiên mở miệng, đặt vé đi, bay gấp. Sau đó không đợi anh ta phản ứng thì Hoắc Lâm đã trực tiếp cúp máy. Trợ lý Trương nhanh chóng đặt vé bay, trong lòng không ngừng than thở, bà chủ ơi là bà chủ, đang yên ổn tự nhiên bỏ trốn là sao. Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Lâm cầm di động nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hiện tại trong đầu anh đều là dáng vẻ của nam tử đêm hôm qua, dáng vẻ lúc cô khóc nức nở, dáng vẻ lúc cô khẽ nhíu mày, dáng vẻ bàn tay nhỏ của cô nắm chặt ga giường. Đêm qua cô vẫn thẹn thúng như thường ngày, nhưng cũng mang theo chút nóng bỏng mà thường ngày không có. Anh còn cho là cô vì anh mới sẵn sàng bỏ qua sự ngượng ngùng và thận trọng, vì anh mà bắt đầu nở rộ. Nhưng kết quả thì sao đây? Mọi thứ hóa ra chỉ là đền bù cho việc rời xa anh thôi sao? Đáy mắt Hoắc Lâm trào dâng sự tức giận. Anh dùng sức bóp chặt điện thoại trong tay, đầu ngón tay cũng bắt đầu trắng đi. Bỗng nhiên anh giơ tay lên, hùng hăng quất xuống đất, đập mạnh điện thoại lên cửa sổ sát đất. Màn hình điện thoại di động trong nháy mắt bị đập trở nên vỡ vụn, chật vật rơi xuống mặt đất. Miếng gương ở cửa sổ sát đất cũng bắt đầu xuất hiện lít nhà lít nhít những vết sạn. Quanh người Hoắc Lâm tỏa ra một sự lạnh lẽo. Anh nhìn chằm chằm vào vết nước trên cửa sổ sát đất, môi mỏng khẽ mở. Bảo bối, lần này anh thật sự rất tức giận đấy. Gương mặt anh không thay đổi, chỉ nhẹ giọng lầm bầm. Cuối tháng 11, nước Hát bắt đầu vào đông. Lúc đang từ vừa xuống máy bay thì cũng là tuyết mùa bắt đầu rơi. Lúc ấy đang là đêm khuya ở nước Hát, ngoài sân bay lóe lên vô số ánh đèn, tuyết trắng bay lượn giữa không trung rồi rơi xuống, kết hợp với ánh đèn vàng nhàn nhạt khiến không khí trông cực kỳ lãng mạn. Nam tử mang rất ít hành lý nên lấy rất nhanh. Cô đứng ở bên cạnh cửa sổ thủy tinh sát đất, nhìn chằm chằm tuyết rơi ở bên ngoài. Bây giờ nhớ lại thì lần đầu tiên cô rung động với Hoắc Lâm có lẽ cũng trong thời tiết thế này. Lúc đó là 30 Tết, anh đưa cô đi trải nghiệm những chuyện xưa nay cô chưa từng làm. Mặc dù lúc đó cô không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể nói lúc đó cô đã có cảm giác khác thường đối với anh. Cô nhìn điện thoại trong tay một lúc lâu, do dự một lúc mới ấn nút mở máy. Hoắc Lâm nhất định đã điện cho cô rất nhiều lần, có lẽ có liên hệ với trường học. Có phải anh sẽ nổi giận với nhân viên nhà trường không? Hay là chờ cô mở máy rồi sẽ gọi điện giáo huấn cô một trận? Cô lẳng lặng chờ điện thoại mở máy. Lúc xuất hiện giao diện trang chủ thì trước đầy một giây sau có tin nhắn báo hết cuộc gọi nhớ của Hoắc Lâm. Cô do dự mở danh bạ điện thoại định gọi lại cho anh, nhưng đến cuối cùng vẫn ngừng lại. Hiện tại anh đã rất tức giận, đợi vài ngày sau anh nguôi bớt rồi cô sẽ gọi lại cho anh nói chuyện với anh sau. Đêm hôm đó có người tới đưa bọn họ về khách sạn, còn nói 3 ngày sau sẽ đưa bọn họ đến trường để báo danh. Trong 3 ngày này thì bọn họ được tự do. Bởi vì nam tử là sinh viên ngoại trú, hai người còn lại đều ở trong ký túc xá của trường, cho nên cũng quen biết nhau. Nam tử cũng không miễn cưỡng. Hôm sau bọn họ hỏi cô có muốn đi ra ngoài tham quan chung không, nhưng cô cười từ chối khéo. Tiếp đó cô đến phòng ăn của khách sạn, ở đó đầy đủ mỹ thực đặc sắc. Sau khi ăn một chút thì cô bắt đầu ra ngoài đi dạo xung quanh. Kiến trúc ở bên này mang hơi hướng La Mã cổ đại, rất cổ kính và diễm lệ. Trước khi nam tử đến đây thì đã có xem qua rất nhiều tư liệu, cho nên khi chính mắt nhìn thấy những vẻ đẹp cô tưởng thấy trên sách vở thì trong lòng cô cực kỳ hưng phấn. Cô cảm thấy toàn thân như được rót đầy những tế bào và huyết dịch mới, lại có một cảm giác kích thích và tìm tòi không ngừng. Có lẽ cô thật sự chưa trải qua những sự kiện lớn, nhưng cái cảm giác mới mẻ này thật sự khiến cô run lên vì hưng phấn. Đúng lúc cô giơ điện thoại lên chụp hình thì có một số điện thoại gọi tới. Cô nhìn kỹ là số điện thoại của Cố Phán. Nam tử mím môi, chuông điện thoại reo gần nửa phút thì cô mới nhấn nút trả lời. Ai da, tiểu thư Nam tử, rốt cuộc cũng chịu nghe máy rồi đấy à? Giọng nói của Cố Phán vang lên đầy nhiệt tình. Em bỏ trốn đúng không? Không ngờ em ngoan ngoãn như vậy mà lá gan còn lớn hơn cả chị đấy. Nam tử có chút bất đắc dĩ, cũng có chút buồn cười. Cô nhàn nhạt cong môi, hơi cúi đầu đi về phía trước vừa nói: "Không có, em chỉ đi trao đổi sinh viên một năm thôi mà. Em có biết em vừa đi thì bên này em cũng quá bình tĩnh quá nhỉ? Không gọi là bỏ trốn à?" Điện thoại của cô phán như bị ai đấy giật lấy. Giọng nói của cô ta có chút xa dần. Thẩm Mộ Ngạn: "Em còn chưa nói chuyện xong với Tiểu Nam Từ, trả điện thoại đây." Một lát sau, trong ống nghe truyền đến một giọng nam trầm lặng: "Hoặc là đã bay qua nước ngoài rồi, có lẽ giờ này cũng đến đâu rồi đấy." Cô phán ở bên kia tranh thủ nói tiếp: "Đúng đúng, Tiểu Nam Từ, em phải cẩn thận. Bây giờ cảm xúc của ông chủ giám đốc Hoắc không ổn đâu. Em nhất định phải cẩn thận đấy. Đừng để anh ấy..." Cô phán chưa nói hết câu thì điện thoại đã bị Thẩm Mộ Ngạn cúp máy. Nam Từ đứng một chỗ ngẩn người. Đợi đến khi kịp hoàn hồn, lúc ngẩng đầu thì đã phát hiện có mấy người mặc đồ vest tiến đến chỗ cô. Đáy lòng cô dâng lên một sự cảm bất an. Cô vội vàng xoay người. Trước sau cộng lại khoảng chừng 10-20 người. Bọn họ từng bước tiến lại gần Nam Từ. Thần sắc trên mặt không đổi, nhưng nhìn qua có vẻ rất cung kính Nam Từ. Sau khi Nam Từ bị bọn họ vây quanh thì trợ lý Trương xuất hiện sau lưng đám người. Anh ta nhìn thấy bà chủ trông có vẻ không gặp chuyện gì, còn ông Dung đi dạo, trong lòng thầm thở dài. "Bà chủ, ông chủ đang chờ bà ở khách sạn, mình đi thôi." Nam Từ có thể từ chối sao? Nhiều người được huy động đến để bắt cô như vậy thì cô có muốn chạy cũng không được. "Được rồi, Hoắc Lâm cũng đã tới rồi, thì cô sẽ đối mặt với chuyện này, nói chuyện rõ ràng với anh." Cô cảm thấy hiện tại Hoắc Lâm không thể so với trước đó. Cô sẽ nói để anh nghe lọt. Cô đã ghi danh, không giống như lúc trước ở trong nước. Cô tin cho dù anh có tức giận cũng sẽ không kéo cô về nước. Cho nên Nam Từ không phản kháng, trực tiếp lên xe. Gần 10 chiếc xe trùng trùng điệp điệp xếp từ đầu đường tới cuối phố. Có vẻ như phòng hờ giữa đường cũng có phản ứng gì. Trợ lý Trương ngồi chung xe với cô ở hàng giữa xe, trước sau đều có người kèm. Cô nhìn qua một lượt, thở dài hỏi: "Lần này Hoắc Lâm dẫn theo nhiều người như vậy sao?" Trợ lý Trương thẩm oán: "Vì sao chứ? Đương nhiên là vì bà chủ rồi. Ngay cả trợ lý đi theo ông chủ lâu như vậy, anh ta cũng chưa từng thấy ông chủ bày trận lớn đến như vậy đâu. Hơn nữa, nhìn vào thái độ của bà chủ thì có vẻ như cô chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc." Anh ta không nhịn được, bắt đầu bóng gió nhắc nhở cô: "Bà chủ, lát nữa gặp ông chủ rồi thì xin cô phải khống chế bản thân một chút. Lúc này ông chủ đang rất tức giận đấy, có thể cảm xúc rất tức mất rồi, cho nên cô phải nhẹ nhàng nói chuyện, đừng gây gổ ầm ĩ." Nam Tử nhếch miệng gật gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với anh ấy." Trợ lý Trường nghĩ thầm: "Sao trước đó không như vậy đi? Nếu như lúc còn ở trong nước cố gắng nói chuyện thì đâu có chuyện này xảy ra đâu." Nhưng anh ta không dám nói. Cô gái này chính là người khiến ông chủ nhà anh ta nổi điên. Anh ta đâu dám chất vấn. Nhưng anh ta vẫn không nhịn được lên tiếng: "Bà chủ, thật ra tôi có chút tò mò. Cơ hội đi trao đổi sinh viên ở đại học C rất tốt, nhưng đối với cô mà nói thì hiện tại vẫn rất tốt mà." Nam Tử không đáp lại, chỉ lặng lặng nhìn anh ta, có vẻ như đang chờ anh ta nói tiếp. Phản ứng của cô khiến trợ lý Trương thả lỏng một chút. Thế là anh ta không do dự lại nói: "Cô cứ nghĩ mà xem, mặc dù cơ hội đến đại học C rất tốt, nhưng nếu như ở bên cạnh ông chủ thì cả trăm trường đại học C ông chủ vẫn đưa cô đi được cơ mà. Cô biết yêu đương thì kiêng kỵ nhất là việc khoảng cách. Cô và ông chủ mới ở cạnh nhau chưa được bao lâu, chứ gì đã phải xa nhau. Suy đi nghĩ lại thì ông chủ vẫn rất đáng thương." Nam Tử cảm thấy lời trợ lý Trương nói có lẽ cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người xung quanh. Đúng vậy, ở bên cạnh Hoắc Lâm thì cái gì cũng có, cô muốn cái gì thì anh sẽ dễ dàng đưa cho cô. Còn có gì mà cô không vừa lòng đây? Nhưng thật ra có rất nhiều chuyện, nếu như không phải tự bản thân mình làm thì những chuyện khác chẳng còn ý nghĩa gì hết. Nam Tử không có hứng thú chia sẻ những điều này với trợ lý Trương. Cô muốn giữ lại để nói cho Hoắc Lâm nghe. Thế là cô chăm chú nghe trợ lý Trương nói, chỉ cười cười với anh, không lên tiếng. Trợ lý Trương không được đáp lại, cũng có chút xấu hổ, sờ sờ mũi ngượng ngùng, xoay người không đáp lời. Xe đi một mạch đến khách sạn nơi Hoắc Lâm chờ. Sau khi xuống xe, bên người Nam Từ lập tức được vây quanh một đoàn người áo đen. Thậm chí những người kia còn chen vào thang máy chung với cô, giống như sợ cô bỏ chạy. Nam Tử bất đắc dĩ nhưng lại không còn cách nào khác, chỉ có thể mặc bọn họ chen lấn cô đi cùng. Lúc thang máy đi đến tầng cao nhất thì những người kia dồn dập bước ra khỏi thang máy. Trợ lý Trương lấy thẻ phòng đưa cho nam tử. Bà chủ, thẻ phòng đây ạ. Cô cứ đi trực tiếp vào phòng đấy. Nói đến đây, anh ta không nhịn được dặn dò. Bà chủ, tôi chỉ muốn nhắc lại là cảm xúc của ông chủ bây giờ rất bất ổn, nhất định không được cãi nhau. Có chuyện gì thì cũng nên nhẹ nhàng nói chuyện. Nam tử gật đầu sau khi nhận thẻ phòng, rồi quay người tới phòng. Trợ lý Trương nhìn bóng lăng nam tử, trong lòng thầm thở dài. Hy vọng sau khi ông chủ gặp bà chủ rồi thì sẽ ngừng phát điên. Dựa theo tâm tình của ông chủ lúc trên máy bay thì bộ dáng có vẻ như sắp không thể bình tĩnh được nữa rồi. Ai da, bà chủ à, cô tự cầu phúc đi. Nam tử cầm thẻ phòng, tìm được đúng căn phòng Hoắc Lâm đang chờ. Khách sạn ở đây phần lớn không thiết kế cửa sổ sát đất, cho nên tất cả ánh sáng đều dựa vào đèn tường. Trong phòng có vẻ rất tối, cũng không biết là do ánh sáng ở đây có vấn đề hay không. Nam tử bước vào phòng, trái tim cô bắt đầu căng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu, khép cửa phòng lại, bước từng bước vào trong. Dưới chân là thảm lông mềm mại, cho nên không thể nghe thấy một tiếng bước chân. Nhưng càng yên tĩnh như vậy thì cô lại càng cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Nhịp tim cũng không ngừng tăng lên. Càng tiến vào trong, nam tử phát hiện tia sáng ngày càng mờ, có vẻ như đèn phòng cũng không mở. Cô nhịn không được lên tiếng. Hoắc Lâm. Tách, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, giống như tiếng bật lửa. Tiếp đó, giữa không trung xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Dưới ánh lửa yếu ớt, gương mặt tuấn tú của Hoắc Lâm hiện ra trong tầm mắt nam tử. Hoắc Lâm nghiêng người đốt điếu thuốc, sau đó cười cười với nam tử, vẫy vẫy tay. Bảo bối, lại đây. Trong lòng nam tử bắt đầu dâng lên một sự sợ hãi đối với Hoắc Lâm. Cô lấy hết can đảm đi về phía anh chậm rãi, vừa đi vừa nói. Hoắc Lâm, anh bật đèn lên được không? Trong phòng tối quá. Cô còn chưa dứt lời thì có cảm giác cổ tay bị anh nắm chặt, cả người bị anh dùng sức kéo, cho nên trực tiếp mất cân bằng, ngã ngồi trong ngực anh. Trên người anh toàn mùi thuốc lá. Nam tử không biết rốt cuộc thì anh đã hút thuốc bao nhiêu mới đầy người mùi thuốc như vậy. Một tay anh ôm cô, tay kia đang kẹp điếu thuốc, thân thể hơi nghiêng, gương mặt tuấn tú tiến sát gần cô. Bật đèn thì anh sợ sẽ hù bảo bối của anh chạy mất. Giọng điệu của anh rất nhẹ, có chút dịu dàng, thậm chí còn mang theo chút cười. Không biết tại sao, nhưng nam tử càng nghe càng cảm thấy lạnh sống lưng. Bảo bối, nói anh thử nghe xem, tại sao em lại bỏ trốn? Môi mỏng của anh mang theo hơi thở xâm lược, lưu luyến ở bên tai cô. Từng nụ hôn rơi xuống khiến đáy lòng cô phát run. Hả? Tại sao lại rời khỏi anh? Nói xong, anh lại ngậm vành tai cô, thỉnh thoảng còn cắn mút tai cô. Một giây sau, nam tử chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lúc kịp phản ứng thì cả người cô đã bị ép ngã xuống. Bảo bối, lần này em thật sự khiến anh rất thất vọng. Hoắc Lâm lặng lặng ở phía trên nhìn cô, đáy mắt lạnh lẽo khiến người ta e dè sợ hãi. Nam tử trong nháy mắt sinh ra một loại ảo giác, có vẻ như chỉ một giây sau anh sẽ khảm cô vào bụng anh. Lỗ chân lông toàn thân nam tử vào khoảnh khắc ấy nở ra, sống lưng cũng có chút lạnh. Da đầu cô hơi tê tê, đáy lòng lại dâng lên một cảm giác sợ hãi với anh. Chỉ có một điều cô biết chắc chắn là cho dù có chuyện gì xảy ra thì Hoắc Lâm không làm tổn thương cô. Nhưng cô vẫn không nhịn được, khẽ run rẩy, bàn tay nhỏ chống đỡ trên ngực anh, dùng sức đẩy anh. Hoắc Lâm, anh đừng như vậy, anh phải nghe em nói. Em... Hoắc Lâm khẽ nhếch môi, trên mặt lại thêm phần quỷ dị, khiến người khác sợ hãi. Anh thấp giọng thì thầm. Nó đi bảo bối, anh nghe đây. Nghĩ ra lý do nào hay ho là gặt anh rồi hả? Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, mang theo ý cười. Lúc nói chuyện thì môi mỏng của anh vẫn còn lưu luyến trên gương mặt cô. Để xem lần này anh có còn giống một thằng ngu bị em lừa gạt nữa không. Nam tử cảm thấy Hoắc Lâm điên rồi, mà không chỉ một mình anh điên, anh rõ ràng còn muốn bức cô điên. Hoắc Lâm, anh đừng như vậy mà, em không lừa anh phải tin em. Em chỉ sợ nói cho anh biết thì anh sẽ ngăn cản em. Em cũng muốn nói mọi chuyện cho anh biết, nhưng lúc đó phản ứng của anh... Nam tử hầu như dùng hết sức lực để đẩy anh ra, nhưng anh vẫn bất động. Không chỉ như vậy,

trong lúc ngủ mơ mà vẫn dám cười cười. Nhưng tất cả những điều này Hoắc Lâm hoàn toàn không nhìn thấy. Lúc này anh đang ôm Nam Từ để cô nằm dựa vào ngực mình. Anh nghĩ đến chuyện sau khi Nam Từ tỉnh dậy sẽ có phản ứng gì. Anh thậm chí đã dự tính đến trường hợp xấu nhất là ép buộc đưa Nam Từ về nước. Nghĩ tới đây, anh rũ mắt xuống nhìn bảo bối trong lồng ngực mình. Sau đó cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi cô khô khan. Bảo bối à, anh không muốn ép buộc em, không muốn làm em buồn. Nhưng mà anh không chịu được việc em rời khỏi anh. Cứ cho là chỉ một năm thôi cũng không thể được. Lúc Nam Từ tỉnh lại thì phản ứng đầu tiên của cô là cổ họng đau rát, mí mắt cũng rất nặng nề. Mỗi phần trên cơ thể cô cũng rất đau nhức, thậm chí cử động tay cũng rất khó khăn. Sau khi đã ý thức được, cô ráng mở mắt thì phát hiện thấy mình đang nằm trong ngực Hoắc Lâm. Có vẻ như anh đã nhận ra cô cử động, nên anh cũng chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô. Tỉnh rồi à? Hoắc Lâm cúi đầu, hôn lên môi cô một cái. Bảo bối, em là anh lo sợ muốn chết. Nam Tử mặc kệ anh, cố sức giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng Hoắc Lâm lại không buông tay. Làm gì đấy? Cô lên tiếng. Đi vệ sinh. Hoắc Lâm không nói gì nữa, anh trực tiếp ôm cô đi thẳng tới toilet. Anh đứng ở ngoài cửa, xong rồi thì gọi anh đưa về giường biết chưa. Nam Tử cũng không thèm nhìn anh nữa, chỉ gật gật đầu. Sau khi cửa phòng toilet đóng lại thì cô mới lặng lẽ thở hắt ra. Bạn nãy cô chỉ muốn lấy đại lý do nào đó để rời khỏi vòng tay của anh mà thôi. Bây giờ được ở một mình thì đầu óc cô cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cô không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng nhìn biểu hiện của Hoắc Lâm thì có lẽ bệnh tình của cô cũng không nhẹ. Bây giờ cô đã tỉnh, sự lo lắng trên gương mặt của anh đã dần dần buông xuống. Sau đó thì sao? Nam Tử nghĩ đến đây, cô thậm chí không muốn ra ngoài, chỉ muốn ở lì trong toilet. Cô không muốn thỏa hiệp, mà nhìn bộ dáng của Hoắc Lâm có vẻ như cũng không muốn thỏa hiệp. Hai người cứ tới tới lui lui như thế, hoàn toàn không có biện pháp giải quyết nào. Nếu như cô nghiêm túc nói chuyện với anh thì anh sẽ nghe sao? Cô đang suy nghĩ miên man thì Hoắc Lâm ở bên ngoài bỗng nhiên gõ cửa một cái. Em xong chưa? Hiện tại Nam Tử không muốn ra ngoài, nhưng cô lại sợ anh xông vào phát hiện cô nói dối. Cô suy nghĩ rồi vội vàng nói. Em ra ngay đây. Lúc mở cửa, vì Nam Tử đi có chút gấp gáp mà đường huyết cô bây giờ đang rất thấp, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa là ngã ra sàn nhà. Nhưng may mắn có Hoắc Lâm đỡ cô lại. Anh nhíu mày bế cô lên. Anh gọi điện thoại nói cho khách sạn bưng chút đồ ăn lên, chiều nay chúng ta bay về nước. Trong lòng Nam Tử đột nhiên trầm xuống. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Ý anh là sao? Hoắc Lâm không lên tiếng, chỉ một mực bế cô về giường, sau đó gọi điện thoại xuống quầy tiếp tân. Anh dùng ngữ điệu nói tiếng Anh rất trôi chảy. Chỉ một lát sau thì đã có tiếng gõ cửa. Một nhân viên phục vụ tóc vàng mắt xanh đẩy xe thức ăn vào. Sau khi nói chúc quý khách ngon miệng thì cũng xoay người rời khỏi phòng. Hoắc Lâm cố ý gọi những món ăn nhẹ nhàng để dễ ăn, cho nên trên xe thức ăn toàn là súp nóng và cháo. Anh bưng một bát cháo gà, múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa tới miệng Nam Tử. Ăn đi. Nam Tử không nhúc nhích, môi mím chặt, chỉ dùng mắt to nhìn anh, mang theo một sự chống cự trong im lặng. Sao? Hoắc Lâm có vẻ như không phát hiện ra ý định của cô. Anh không nhìn ánh mắt cô, lại đưa cái muỗng tới gần miệng cô hơn. Nam Tử vẫn bất động, cứ nhìn anh chằm chằm như vậy. Hoắc Lâm hết cách, đành đặt chén và cháo gà xuống, đưa tay vuốt ve gương mặt cô, cố bình tĩnh nói với cô. Bảo bối, nơi này không hợp với em. Em ở đây thì anh rất lo lắng, nên em đi về với anh nhé. Chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Nam Tử vốn cho là sau buổi tối hôm đó thì anh sẽ để cho hai người nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc. Nhưng ai ngờ anh lại độc đoán tự quyết định thay cô. Nghĩ tới đây thì suy nghĩ muốn thương lượng với anh cũng thay đổi. Lúc cô mở miệng thì thái độ cũng cứng rắn hơn nhiều. Em không về. Hoắc Lâm làm như không nghe cô nói gì, chỉ cười rồi đụng nhẹ lên gương mặt cô. Đừng có quậy nữa, ăn trước đã nhá. Em đã không ăn gì hai ngày nay rồi. Nói xong, anh lại bưng một chén cháo lên, múc một muỗng đưa tới trước miệng cô. Há miệng ra. Nam Từ lùi về sau một chút. Lần đầu tiên cô dùng ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn nhìn anh. Hoắc Lâm, em là một con người độc lập. Em yêu anh, Nhưng em cũng muốn tự cho mình lựa chọn quyết định tương lai của mình. Anh không thể tước đoạt hết tất cả tự do của em. Hoặc Lâm không thể duy trì nụ cười trên gương mặt được nữa. Khóe môi dần dần trầm xuống, nhưng vẫn duy trì tư thế đút cháo cho cô, hỏi. Vậy nếu như hôm nay anh nhất định đưa em về nước, thì em chống đối anh sao? Tuyệt thực luôn đúng không? Ý chí của nam tử đã cứng rắn hơn. Cô cắn răng gật gật đầu. Đúng. Sắc mặt Hoắc Lâm lập tức biến dạng. Anh đặt chân cháo gà xuống, sau đó không nhúc nhích nhìn nam tử. Nói đi, rốt cuộc là vì sao mà em lại cố chấp học đại học C? Vì sao lại phải đi nước ngoài rời xa anh? Hoắc Lâm vẫn không nghĩ không thông. Rõ ràng mọi thứ trong nước vẫn rất tốt. Cô muốn tương lai anh đều có thể giúp cô. Anh không hiểu vì sao cô lại chọn một con đường khá gian nan như vậy, hơn nữa lại còn rời xa anh. Lúc trước trong lòng anh nóng như lửa đốt, anh cũng không muốn nghe nam tử giải thích, chỉ muốn trừng phạt cô một trận, sau đó đưa cô về nước, dù quản cô thật kỹ. Anh còn tưởng sau khi nam tử trải qua lần này sẽ nghe lời anh một chút, nhưng không ngờ cô lại bắt đầu chống đối anh, mà lại còn tuyệt thực nữa. Nam tử nhìn ra dáng vẻ không muốn thương lượng của anh, mà chỉ muốn nghe thử lý do của cô mà thôi. Nhưng cô vẫn chậm rãi mở miệng. Em muốn trở nên giỏi hơn, trở nên mạnh mẽ hơn. Em không muốn cả đời phải dựa dẫm vào anh. Nói đến đây, có vẻ như cô nhớ ra gì đó, lại bổ sung. Hoắc Lâm, lúc còn ở trong thôn, những lời em nói với anh hoàn toàn không phải trò đùa. Em thật lòng yêu anh, muốn ở bên cạnh anh, nhưng chắc chắn không phải là gánh nặng hoặc phụ thuộc. Em muốn sánh vai với anh, em muốn là một người ưu tú như anh. Nếu như em không thay đổi, thì về lâu về dài, em sẽ giống như những gì Khúc Nhiên nói. Càng ngày càng không xứng đáng với anh, không có tương lai, em hoàn toàn không thích cuộc sống đó. Cô nói rất nhiều, nhưng Hoắc Lâm chỉ bắt được một trọng điểm. Vậy là em bị ảnh hưởng bởi những lời Khúc Nhiên nói hả? Cô ta chỉ là chất xúc tác thôi. Nam tử nghiêm túc nhìn anh. Hoắc Lâm, hiện tại mối quan hệ giữa chúng ta không ổn. Nếu như anh vẫn muốn tự mình quyết định tương lai cho em, thì em chỉ cảm thấy anh đang không muốn khống chế và chiếm hữu em thôi. Không phải thật sự yêu em, anh hiểu không? Ánh mắt Hoắc Lâm sắc bén và thâm thúy nhìn nam tử. Cuối cùng anh chỉ trầm giọng hỏi một câu. Anh hỏi em lần cuối, nếu như anh không đồng ý thì em sẽ tuyệt thực đúng không? Nam tử cứng rắn. Đúng. Không khí trong phòng ngưng động một lát, cả căn phòng bao trùm một sự im lặng và căng thẳng. Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy rất lâu, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Hoắc Lâm đứng dậy. Anh không nhìn nam tử nữa, chỉ lấy áo khoác rồi xoay người ra khỏi phòng. Sau khi cửa phòng đóng lại thì căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh một lần nữa. Nam tử không biết Hoắc Lâm định làm gì, nhưng cô cũng không định nhịn được nữa. Cô dần thả lỏng cơ thể đang căng cứng, mệt mỏi ngã vật ra giường. Bây giờ cô cực kỳ đói, nhưng hoàn toàn không muốn ăn gì. Nam tử cảm thấy nếu như vấn đề này giải quyết không xong thì tâm tình của cô sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn. David đang dọn dẹp một chút để chuẩn bị tan làm, nhưng Hoắc Lâm lại bất ngờ tới tìm. Hoắc Lâm không thèm chào hỏi mà trực tiếp đi vào, nằm thẳng lên ghế trị liệu như trước đây. Hoắc Lâm nhìn có chút mệt mỏi, anh gác tay lên trán, bắt đầu nói. Vì muốn ở lại đây mà cô ấy bắt đầu tuyệt thực. Mặc dù David không biết sự tình đến đâu, như thế nào, nhưng cũng hiểu được Hoắc Lâm nói đến ai. David cười cười. Cô ấy bắt đầu phản kháng lại rồi hả? Lợi hại. Hoắc Lâm không phản ứng, chỉ trầm mặc thật lâu rồi mới nói. Nhưng tôi không muốn buông tay. David thở dài trong lòng. Thật ra anh ta biết rõ bệnh tình của Hoắc Lâm, cũng một mực muốn cố gắng giúp anh thay đổi, nhưng hiệu quả lại thấp. Nếu như chuyện này thay đổi một chút, gram bệnh tình của Hoắc Lâm thì cũng là chuyện tốt. David nghiêm túc mở miệng. Hoắc, có lúc mối quan hệ giữa người với người không phải cứ càng chặt bền lâu, đôi khi buông tay thích hợp mới có thể khiến mối quan hệ càng thêm lâu dài. Bây giờ cậu suy nghĩ thử xem, nếu như lần này cậu không đồng ý cho cô ấy ở lại đây, đương nhiên là tớ không biết cô ấy lại muốn ở đây để làm gì. Nếu như cậu không đồng ý thì chuyện này sẽ trở thành nuối tiếc cả đời cô ấy đấy. Sau này cho dù hai người có yêu nhau thế nào thì chuyện này chắc chắn là điều cô ấy không thể bỏ gỡ trong lòng được. Trong tiềm thức cô ấy sẽ sinh ra sự ngăn cách với cậu, hai người lại trở nên không hiểu nhau. Đây là điều cậu muốn sao? Nam tử nằm từ ban ngày đến đêm tối ở khách sạn. Cô cảm thấy thân thể rất nặng, nhưng tâm trí lại rất nhẹ. Cô cứ ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ. Toàn thân đổ không ít mồ hôi, chân tay càng lúc càng nặng nề. Lúc này, cửa phòng khách sạn mở ra, Hoắc Lâm mang theo hơi lạnh từ bên ngoài đi vào. Nam tử cố sức đứng dậy, nhưng bởi vì cơ thể quá suy nhược, cho nên được nửa đường lại ngã ra giường. Hoắc Lâm bước nhanh đến phía trước. Tiếp đó, đưa tay dìu cô vào lồng ngực mình. Sau đó ôm cô ngồi dựa vào đầu giường, lấy điện thoại, gọi khách sạn đưa đồ ăn lên phòng. Nam tử vùi vào trong ngực anh, nghe giọng anh, cảm nhận được lồng ngực anh run run, cũng ngửi ra được mùi rượu và mùi thuốc lá nồng đậm trên người anh. Cô không nói chuyện, mà cũng chẳng có sức nói, và cũng không biết nên nói thế nào. Cô không biết cuối cùng anh quyết định như thế nào. Đáy lòng cô thấp thỏm không yên. Cô không biết, một khi anh nhất quyết muốn đưa cô về, thì tương lai cô phải đối mặt với anh ra sao. Cô thích anh, yêu anh là sự thật. Nhưng nếu như tình yêu này không có sự bình đẳng, thì cô cũng không thể tiếp tục được. Sau khi nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, thì Hoắc Lâm lại cầm chén cháo, múc muỗng cháo đưa tới trước miệng cô. Ăn đi, cơ thể em yếu quá. Nam tử không há miệng, chỉ ngẩng đầu nhìn anh, yên lặng dùng ánh mắt hỏi câu trả lời từ anh. Hoắc Lâm lại đưa cái muỗng đến gần miệng cô chút nữa nói. Em ăn trước đi, ăn xong rồi thì anh nói quyết định của anh cho em nghe. Lúc này, Nam tử mới hơi thả lỏng, ăn từ ngụm cháo anh đưa tới. Cháo nấu rất nhừ, hầu như không cần phí sức cũng có thể nuốt xuống. Nếu như đủ lại là bình thường, cô nhất định sẽ từ từ nhấm nháp một chút. Nhưng lúc này, cô hoàn toàn không có ý định đó. Cô ăn vội vàng hết nửa chén cháo, sau đó đẩy tay anh ra, biểu hiện không ăn nữa. Hoắc Lâm cũng không ép cô, đặt chén cháo xuống, sau đó lại ôm chặt lấy cô. Anh sẽ cho em ở lại đây. Nam tử vui mừng ngẩng đầu nhìn anh. Thật sao? Anh chôn mặt trong cổ cô, hít lấy hít để mùi hương trên người cô. Sau một lúc khá lâu, anh mới trầm giọng nói. Nhưng nếu như em ở lại đây, thì chúng ta cắt đứt liên lạc. Nam tử giật mình, hoàn toàn không thể tin nổi. Hoắc Lâm, ý anh là... Bảo bối, anh để quyền lựa chọn lại cho em. Anh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cô. Muốn về với anh hay ở lại đây đều do em quyết định. Lúc nói ra lời này, trong lòng Hoắc Lâm đang có con sóng lớn cuộn cuộn không ngừng, nhưng ngoài mặt anh lại cực kỳ bình tĩnh, cảm giác giống như đang đứng bên bờ vực, dùng hết vốn liếng cuối cùng để đổi lấy một lần được cứu rỗi. 3 năm sau, tầng cao nhất ở chung cư trong trung tâm thành phố. Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng, khiến căn phòng màu trắng đen trở nên trông ấm áp hơn. Cà phê đang được nấu trong bếp, cả căn nhà tràn ngập mùi thơm. Lúc nãy đang trong phòng tắm còn đang vang lên tiếng nước chảy rào rào, thì bây giờ đã ngưng lại. Chưa được bao lâu thì Hoắc Lâm đi ra ngoài. Trên người anh chỉ quấn đầu một chiếc khăn tắm, cả lồng ngực và cơ bụng săn chắc được phô bày hết ra ngoài. Hoắc Lâm không xới khô tóc, anh chỉ dùng khăn lông lau qua loa trên đỉnh đầu. Anh đi thẳng một mạch đến phòng bếp, đầu tiên là mở WeChat, nghe tin nhắn thoại, sau đó xoay người cầm lấy ấm cà phê chuẩn bị rót vào tách. Giọng nói mềm mại của nam tử vang lên trong WeChat, có vẻ hơi ngái ngủ. Em mới dậy này, hôm nay em được tốt nghiệp rồi, cảm giác đã có quá nhiều chuyện xảy ra. À, hôm nay em gửi hành lý về nước trước, ban đầu tính gửi đến nhà anh, nhưng anh vẫn không thèm để đến em. Sợ anh nhỏ mọn không chịu nhận hành lý, cho nên em đã nhờ cố Phán giúp rồi. Giờ này cha anh cũng đã dậy rồi ha, có phải là đang nấu cà phê không? Này, em nói cho anh biết, buổi sáng không nên uống cà phê lúc dạ dày đang rỗng. Mấy năm gần đây dạ dày anh không tốt lắm đâu, coi chừng bệnh nặng hơn đấy. Nghe đến đây, động tác đưa tách cà phê đến miệng đột nhiên dừng lại. Trong WeChat lại truyền đến giọng nói của nam tử. Nếu như anh vẫn muốn uống thì phải thêm nhiều sữa vào, không được uống cà phê đen đâu đấy. Cách một lúc, nam tử lại gửi thêm một tin mới. Lần này cô gửi tin nhắn chữ. Ánh mắt Hoắc Lâm nhìn lướt qua, gương mặt anh trông vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có chút gợn sóng. Hoắc tiên sinh, hôm nay em cũng rất nhớ anh. Cả người Hoắc Lâm bất động một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt chuyển sang tách cà phê đang cầm trên tay, sau đó xoay người về đổ đi. Trợ lý Trương đi cùng lái xe đếm lại một lúc ở phía dưới nhà Hoắc Lâm. Cuối cùng đúng 8:10, anh xuất hiện ở nhà dưới với thân hình thẳng tắp và anh tuấn. Trợ lý Trương cung kính mở cửa xe cho Hoắc Lâm. Sau khi anh ngồi vào xe rồi, thì trợ lý Trương nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ. Lúc xe đi trên đường, thì trợ lý Trương quay đầu đưa tài liệu cho Hoắc Lâm. Ông chủ, buổi trưa này có hẹn với tổng giám đốc công ty XX để bàn về hạng mục mới. Buổi chiều có cuộc họp cần ngài chủ trì. Buổi tối, trợ lý Trương còn chưa nói dứt lời, Hoắc Lâm đã lên tiếng. Hủy hết lịch buổi tối đi. Trợ lý Trương cũng không quá bất ngờ, chỉ gật gật đầu. Vâng, tôi sẽ làm vậy. Nói đến đây, anh ta giống như nhớ đến chuyện gì đó, lặng lẽ nhìn sắc mặt Hoắc Lâm, không biết nên nói lời kế tiếp thế nào. Do sự nửa ngày, có vẻ như Hoắc Lâm đã nhận ra. Anh không ngẩng đầu, một tay chống trán, một tay lật tài liệu nói. Trợ lý Trương sửa mũi, giọng có chút ngượng ngùng. Người ở nước hát báo tin về, ngày mai bà chủ sẽ về nước ạ. Hoắc Lâm không có biểu hiện gì, vừa lật sở tài liệu vừa mở miệng. Tôi biết rồi. Trợ lý Trương nhìn thấy phản ứng này của ông chủ, thật sự là không biết nên nói gì cho phải. Anh ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. 3 năm trước, anh ta đi cùng ông chủ đến nước hát tìm bà chủ. Anh ta còn tưởng rằng hai người sẽ về nước cùng với nhau. Nhưng ai mà ngờ cuối cùng chỉ có một mình ông chủ về nước. Lúc anh ta chuẩn bị tan làm, thì ông chủ lại bảo anh ta tìm vài người thân thủ, lanh lẹ, theo sát bảo vệ bà chủ. Rồi bà chủ có tin tức gì thì phải báo lại cho ông chủ ngay lập tức. 3 năm qua, anh ta cực kỳ cần cù thông báo tin tức cho ông chủ. Nhưng có vẻ như mỗi lần có chuyện gì quan trọng của bà chủ thì ông chủ cũng không có biểu hiện gì kinh ngạc. Có vẻ như đã sớm biết. Nhưng nói đi thì cũng nói lại. Bà chủ vừa đi thì ông chủ cũng thay đổi rất nhiều. Trước kia đối với người ngoài, ông chủ chí ít sẽ khoác lên mình dáng vẻ lịch sự, lễ độ. Nhưng bây giờ thì ngoài cái dáng vẻ anh tuấn ra thì biểu hiện trên mặt anh không thay đổi rồi. Quanh thân anh lúc nào cũng toát ra một cỗ khí lạnh, khiến cho những ai đứng cạnh cũng đều hết sức cẩn thận, sợ làm chuyện gì không đúng rồi chọc giận anh. Mỗi lần trợ lý Trương nghĩ đến cái này thì trong lòng đều có chút thầm oán trách bà chủ. Hai người ở bên nhau tốt bao nhiêu, chờ bà chủ mà ông chủ mới dễ chịu tất cả mọi người hơn. Hiện tại lại khiến ông chủ biến thành một con người đáng sợ hơn trước, mà thỉnh thoảng còn bộc phát khiến bọn họ sống khổ chết khổ. Nhưng anh ta có suy nghĩ nhiều như thế nào thì cũng không thay đổi được gì. Thế là trong lòng anh ta thầm thở dài. Lại thấy Hoắc Lâm không nói gì nên lên tiếng hỏi. Vậy ngài có cần tôi sắp xếp? Không cần. Hoắc Lâm lên tiếng chặn họng anh ta. Trợ lý Trương nghẹn lại, gật gật đầu. Tôi biết rồi. Sở dĩ Hoắc Lâm để lịch buổi tối trống là bởi vì bọn Trần Tiến lôi kéo anh ta tới quán bar của Chu Khởi tụ tập. Ban đầu anh định từ chối, nhưng nghĩ bọn họ cũng đã quá lâu không gặp nhau nên tụ tập một chút cũng tốt. Nhưng mà bọn Trần Tiến cũng thật là, Hoắc Lâm còn chưa tới thì 3 người còn lại đã nhanh chóng uống rượu trên tầng 2 của quán bar rồi. Trần Tiến thấy Hoắc Lâm chưa tới, nhịn không được hỏi 2 người còn lại. Hai người nói xem, rốt cuộc Hoắc Lâm nghĩ cái gì vậy? Tớ nghe nói cậu ấy sắp xếp người ở nước hát trông coi bảo vệ bé Nam Từ, nhưng sao lại cắt đứt mọi liên lạc với cô ấy nhỉ? À đúng rồi, hôm bữa tớ tới công ty cậu ấy, thấy cậu ấy vừa đọc tài liệu vừa nghe điện thoại của Nam Từ gửi tới đấy. Nghĩ tới đây, Trần Tiến cũng dừng một chút rồi nói. Lúc đó tớ còn nghe được Nam Từ nói cái gì mà Hoắc Lâm sao nhỏ mọn quá, không thèm để ý đến cô ấy. Thật sự cậu ấy không quan tâm đến những gì Nam Từ nói sao? Chật chật, tớ nghĩ Nam Từ vẫn không biết Hoắc Tâm ở bên này đang lén làm gì đâu. Chu Khởi vừa chống tay lên trán, ánh mắt có chút lơ đễnh. Chắc cậu ấy muốn hưởng thụ cảm giác được tiểu Nam Từ theo đuổi đấy mà. Thẩm Mộ Ngạn thường ngày im lặng cũng phát biểu ý kiến của mình. Ừ, Hoắc Lâm chưa bao giờ cảm thấy an toàn cả. Trần Tiến chật một tiếng. Tại sao tớ lại không có cảm giác gì nhỉ? Tớ chỉ cảm thấy cậu ấy đang giả vờ là một con sói đáng thương, cố tiếp cận một bông hoa thuần khiết bằng cách lạt mềm buộc chặt. Đang nói tới đây thì anh ta thấy Hoắc Lâm đang chậm rãi lên lầu. Trần Tiến lập tức im lặng, giống như vừa mới nói xấu sau lưng người khác, cảm thấy chột dạ nên chủ động mở miệng chào hỏi. Hoắc Tam tới rồi đấy à? Mấy tháng rồi không gặp nhau. Tới đây giải thích chút đi. Hoắc Lâm vừa đi về phía bàn, vừa liếc mắt nhìn Trần Tiến. Đúng là mấy tháng rồi không gặp, nhưng mới gặp lại mà cậu đã ồn ào như vậy rồi sao? Cái quỷ gì đây? Cái gì mà tình huynh đệ? Giả dối, tất cả đều là giả dối hết. Chủ Khởi nhịn không được cong môi cười. Đợi sau khi Hoắc Lâm ngồi xuống rồi mới hỏi. Uống gì thì tớ gọi. Gì cũng được, Hoắc Lâm nhàn nhạt trả lời. Chủ Khởi nghe xong, mọi người mang một bình rượu tây đến, sau đó lấy 4 cái ly. Sau khi mở nắp bình rượu, rồi rót cho mỗi người một ly. Lúc này Thẩm Mộ Ngạn lên tiếng. Nam tử gửi hành lý về bên nhà tớ, cố phán ký nhận rồi, cần tớ cho người tới nhà cậu không? Hoắc Lâm cự tuyệt. Không cần. Trần Tiến nhìn thấy bộ dạng lạnh nhạt của Hoắc Lâm, nhịn không được lại hỏi. Tớ nói này, rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì vậy Hoắc Tam? Cậu rõ ràng vẫn còn đang để ý đến Tam tiểu tử, vậy tại sao cứ làm khổ nhau thế hả? Hoắc Lâm không có biểu hiện gì, đưa ly rượu lên uống hết nửa ly, nhưng từ đầu đến cuối cũng không trả lời câu hỏi của Trần Tiến. Trước khi đi, Chu Khởi vỗ vỗ tay Hoắc Lâm. Tớ biết cậu nghĩ gì, nhưng cũng đã nhiều năm như vậy rồi, điều cậu muốn kiểm tra thì chắc cũng có đáp án rồi. Nếu cứ tiếp tục thì chỉ lãng phí thời gian của nhau thôi. Lúc nào nên dừng thì dừng đi. Đêm đó, Hoắc Lâm uống có chút nhiều. Lúc anh ngồi trên xe, trong đầu anh vẫn còn văng vẳng lời nói của Chu Khởi. Suy nghĩ của anh có chút hỗn loạn. Lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng chuông từ WeChat. Nam tử gửi tin nhắn thoại cho anh. Em nghe cô Phan nói hôm nay anh đi uống rượu với nhóm bạn của anh à? Phải đến nhà rồi thì phải pha nước uống mật ong, không thôi thì sáng mai đau đầu lắm đấy. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em. Có thể anh không biết chứ trước kia em đã từng có một giấc mơ, trong mơ cũng là ngày hôm nay lễ tốt nghiệp diễn ra, còn anh thì ngồi ở dưới khán đài nghe em đọc diễn văn tốt nghiệp. Nhưng đáng tiếc là đời không như mơ, em lập tức về nước ngay, chờ em nhé. Tin nhắn thoại kết thúc, Hoắc Lâm thoáng mệt mỏi tháo mắt kính gọng vàng xuống rồi bóp bóp trán. Nam tử thật ra không biết, mặc dù anh không trực tiếp có mặt ở đó, nhưng cũng gián tiếp dự lễ tốt nghiệp của cô qua điện thoại. Người của anh trực tiếp gọi video cho anh. Nam tử được gọi là người đại diện lên đọc diễn văn tốt nghiệp. Trên bục phát biểu, cô có sự hài hước, dí dỏm, tự tin và chín chắn mà trước đây cô không có. Phát âm tiếng Anh của cô rất chuẩn như người bản xứ. Nhìn qua thì có vẻ như cô đã thay đổi da thịt. Nhưng năm đó cô đi trao đổi sinh viên ở đại học C, bởi vì năng lực diễn xuất sắc nên trúng tuyển đại học C, chính thức trở thành sinh viên trường đại học C danh tiếng. Cô thật sự đã làm được những lời cô nói năm đó. Thời gian 3 năm đủ để cô trở nên ưu tú và mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, cô hoàn toàn không nhờ anh giúp đỡ dưới bất kỳ tình huống nào. Ngày Nam Tử trở về nước, Cố Phán và Đường Uyển cùng ra sân bay đón cô. Lúc Nam Tử đi xa, Cố Phán suýt chút nữa không nhận ra. Nam Tử mặc một cái áo khoác màu da dê màu nâu nhạt, bên trong phối một cái áo màu trắng và váy màu xám. Mái tóc đen dài của cô được uốn thành những gợn sóng lớn. Trên gương mặt cô cũng trang điểm rất nhẹ nhàng, nhìn không lòe lẹt mà thậm chí còn khiến ngũ quan cô càng thêm nổi bật. Lúc Nam Tử bước ra, cô ưỡn thẳng lưng, khẽ nâng cái cằm, cả người nhìn qua trông rất có khí chất. Lúc Cố Phán xác nhận cô gái xinh đẹp đó chính là Nam Tử thì lập tức đi vòng vòng quanh Nam Tử. Ghê thật, tiểu thư Nam Tử của chúng ta từ một cô bé đáng yêu bây giờ đã biến thành một cô gái trưởng thành, xinh đẹp và ưu tú hẳn ra. Nam Tử bị chọc cười bởi lời nói của Cố Phán. Thôi được rồi. Đường Uyển cũng bắt đầu tiến lên phía trước, mở miệng khen ngợi. Quả thật là rất xinh đẹp. Ba cô gái đều rất xinh đẹp, cho nên trên đường ra khỏi sân bay đã thu hút không ít ánh mắt của tất cả mọi người. Ba người đón một chiếc taxi ven đường. Sau khi lên xe thì Cố Phán bắt đầu phàn nàn. Lúc đầu chị định lái xe tới, nhưng Thường Bộ Ngạn không cho, còn bảo là đường tuyết quá trơn mà kỹ thuật lái xe của chị không tốt. Anh ấy còn định gọi người chờ chúng ta, mà chị cảm thấy anh ấy muốn gọi người đến trông coi chúng ta thì có, nên chị có thể để em đi taxi thế này thôi. Nam Tử lắc đầu. Không sao đâu, mấy năm qua ở nước ngoài em còn phải chen chúc trên tàu điện ngầm nữa đấy. Cô Phán kinh ngạc nhíu mày. Không phải chứ, Hoắc Tam không cho em tiền à? Người đàn ông đó thật tuyệt tình mà. Không phải, Nam Tử vội vàng giải thích. Anh ấy có đưa thẻ cho em, nhưng em không dùng. Dù sao em tiêu xài cũng không nhiều, lúc nào không có lớp thì em ra ngoài đi làm thêm, mà tiền lương bên đó cũng cao nữa, nên em xài cũng dư giả. Đường Uyển nghe Nam Tử nói đến đây bỗng nhớ ra gì đó. Nghe nói em tham gia thi thiết kế quốc tế còn đặt giải nữa đấy à? Cô Phán nghe thấy cũng tiếp lời. Đúng đúng, chị cũng có nghe nói. Hình như bản thiết kế của em còn được một thương hiệu ô tô cao cấp mua lại nữa à? Nam Tử cười cười gật đầu. Dạ, hãng FX mua lại bản thiết kế của em. Bọn họ không mời em đến làm việc ở tập đoàn sao? Đường Uyển hỏi. Ngày trao giải, bọn họ cũng có đề nghị chuyện này, nhưng em từ chối. Vì sao? Cố Phán nói xong rồi, mới sực nhớ ra đáp án. À, vì Hoắc Tam. Nam tử chỉ cười cười không trả lời lại. Này, lúc đó em bỗng nhiên chuyển sang ngành kinh tế thiết kế, chị đã cảm thấy không đúng lắm. Sau đó em học thiết kế ô tô thì biết ngay là em về Hoắc Tam. Dù sao mấy năm qua công ty của anh ấy cũng bắt đầu tiến triển, triển khai dự án ô tô năng lượng mới. Cố Phán dựa ra ghế nhìn nam tử. Em nói xem, em đã chủ động đến mức này rồi thì người nào cũng sẽ cảm động. Nhưng anh ấy vẫn không chịu để ý đến em. Chị nghĩ là em đừng chủ động tiếp cận anh ấy nữa, phải khiến cho anh ấy biết. Em cũng phải biết tức giận chứ. Đường Uyển liếc Cố Phán một cái. Cậu đừng bày cái bậy bạ đi. Nam tử bật cười, giả vừa bày ra bộ dáng đồng cảm. Em cũng muốn như chị nói, nhưng em không thể khống chế được cảm xúc của mình. Cô yêu Hoắc Lâm, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Cho dù cô ở nước hát học 3 năm đại học, cho dù 3 năm qua anh chưa từng bay qua gặp cô, cũng chưa từng nói với cô một câu nào, nhưng cô vẫn yêu anh. Cô năm đó biết anh đã rất khó khăn khi lựa chọn buông tay, cho nên cô đều hiểu những phản ứng sau đó của anh. Hiện tại cô đạt được mục đích những gì cô muốn, thì tiếp đó cô sẽ đáp ứng những điều Hoắc Lâm muốn. Nghĩ tới đây, nam tử nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trong lòng cô đột nhiên có chút mong chờ khoảnh khắc gặp lại anh. Cô Phán đã sớm đặt phòng ăn. Ba người bước vào phòng riêng. Sau khi cởi áo khoác ra, thì nam tử đứng dậy, nó đi toilet. Lúc từ trong toilet bước ra, thì đúng lúc đụng phải con đôi nhà họ Hoắc, Hoắc Tu Thần. Hắn trông có vẻ hơi say, cảm xúc nhìn không ổn lắm, trên mặt còn cười cười. Hắn nhìn thấy nam tử, đầu tiên là sững sờ, sau đó bước đến gần cô. Ai đây? Cô đây không phải là người phụ nữ của chú ba nhà tôi sao? À, xin lỗi tôi quên mất. Cô là người phụ nữ bị chú ba đá đến mới đúng chứ. Trong lòng nam tử tràn đầy sự đáng ghét, định đi vòng qua hắn, nhưng hắn lại duỗi tay chặn cô lại. Đừng có vội đi mà. Hoắc Tu Thần nhìn cô cười nói. Này, có phải cô biết chú ba không may mắn nên mới chia tay hắn không? Mà tôi cũng thật không ngờ hắn lại có thể khiến ba tôi phải nằm trong phòng ICU. Thân thể ba tôi tốt bao nhiêu. Nam tử vốn định rời đi, nhưng khi nghe thấy những lời này, bước chân cô dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn. Tôi cứ nghĩ tổng giám đốc Hoắc là người có đọc nhiều sách, vậy mà cũng tin mấy chuyện mê tín như vậy sao? Có vẻ như Hoắc phu nhân không dạy bảo ngài tốt lắm. Trừ những chuyện tào lao ra thì hình như ngài cũng không chưa học qua phép lịch sự tối thiểu nhỉ? Hoắc Tu Thần nhíu nhíu mắt. Một lát sau, anh nở nụ cười. Được rồi, bây giờ nhìn cô em đã xinh đẹp hơn xưa rất nhiều, nên anh đây không so đo với cô em nữa. Nói xong, hắn vứt bàn tay tới trước, có vẻ như muốn bắt lấy cổ tay nam tử. Theo tôi uống hai ly. Nói không chừng tôi cao hứng thì có thể cho phép cô đặt điều kiện với tôi. Hiện tại, nam lão già tử đã mặc kệ cô rồi đúng không? Cô cũng chẳng còn ở Hoắc Lâm làm chỗ dựa nữa. Ai à, chắc chắn là cô rất khó khăn. Nam tử chán ghét lùi về phía sau tránh né, vừa định mở miệng với mọi người thì Hoắc Tu Thần bỗng nhiên bị một người đứng phía sau hưng hăng bắt được. Cô dương mắt thì một thân hình quen thuộc đập vào tầm mắt cô. Hốc mắt nam tử hơi cay, cô nhìn anh không nhúc nhích. Cô chỉ thấy Hoắc Lâm hung hăng nắm lấy tay Hoắc Tu Thần, vừa nhếch môi vừa nói, tôi uống cùng với anh hai ly nhé. Hoắc Tu Thần chỉ cảm thấy như có một thùng nước lạnh đổ xuống đầu, trong nháy mắt tỉnh táo trở lại. Hai năm qua Hoắc Lâm rất ít khi đến nhà họ Hoắc, trừ mấy lần đến bệnh viện xem bà Hoắc như thế nào thì anh hoàn toàn không chạm mặt Hoắc Tu Thần. Hơn nữa, mỗi lần muốn đến thăm bà Hoắc, hắn đợi cấp dưới báo cáo Hoắc Lâm đã rời đi thì hắn mới vội vàng chạy qua. Nhưng mỗi lần Hoắc Lâm gặp hắn thì đều thấy hắn như nhìn một con chó. Trước kia hắn vẫn có thể nhẫn nhịn vì ba Hoắc vẫn còn đó, nhưng bây giờ ba Hoắc đã đổ bệnh nên hắn cũng đã mất đi cái cảm giác vốn có trước đó với Hoắc Lâm. Mặc dù Hoắc Lâm vẫn là một bóng ma ám ảnh, nhưng ít ra hiện tại hắn mới là kẻ nắm quyền chính thức trong nhà họ Hoắc. Hắn không có lý do gì để sợ Hoắc Lâm. Nghĩ tới đây, mặc dù trong tiềm thức của Hoắc Tu Thần đang dâng lên một nỗi sợ hãi về Hoắc Lâm, nhưng hắn cũng cố nén. Hắn tránh khỏi tay của Hoắc Lâm, làm bộ sửa sang lại quần áo. Sao lại trùng hợp quá vậy? Chú ba, tớ tận đi ăn cơm cũng gặp được cậu. Cậu ăn xong rồi hả? Bộ dáng của hắn thật sự khiến người khác mắc ói. Nam tử nhìn không nổi nữa, định lên tiếng nói mấy câu thì Hoắc Lâm đã lên tiếng trước. Anh vẫn còn tâm trạng ở đây ăn cơm uống rượu. Xem ra dạo gần đây Hoắc thì bị trục trặc cũng không khiến cho anh lo lắng nhiều nhỉ. Sắc mặt Hoắc Tu Thần trầm lại, bỗng nhiên trở nên khó coi. Có thể nói điều gì khiến hắn không hài lòng nhất? Đó chính là từ sau khi hắn trở thành người nắm quyền thì có rất nhiều hạng mục chẳng hiểu sao lại bị chấm dứt hoặc thâm hụt tiền. Điều này khiến những cổ đông khác bắt đầu nghi ngờ năng lực của hắn. Mà dù vậy cũng chẳng sao, hắn vẫn còn Hoắc phu nhân giúp đỡ. Trong tay bà ta có cổ phần của công ty, mà cổ phần của ba Hoắc tương lai cũng thuộc về bà ta. Mà Hoắc phu nhân lại cực kỳ thương hắn. Nghĩ tới đây, Hoắc Tu Thần bắt đầu đắc ý trở lại. Vậy thì sao? Tôi có mẹ ủng hộ, cuối cùng thì cái ghế chủ tịch cũng là của tôi thôi. Còn cậu thì... Ai à? Nói đến đây, Hoắc Tu Thần rời ánh mắt sang phía Nam Tử. Tôi nói Nam nhị tiểu thư nghe này. Những lời tôi nói vừa rồi hoàn toàn không phải đùa giỡn. Mặc dù chú ba nhìn rất được, nhưng vận khí rất xấu. Tương lai của cô... Hoắc Tu Thần còn chưa dứt lời thì đã có cảm giác bị người sau lưng đạp một phát ngay sau lưng. Sức lực cực kỳ lớn khiến hắn ngã xuống đất. Hắn theo bản năng chống hai tay lên mặt sàn, phòng ngừa bị đập mặt xuống sàn. Nhưng không ngờ Hoắc Lâm lại giẫm lên tay hắn. Lúc đầu anh chỉ nhẹ nhàng nhấn tới nhấn lui trên tay Hoắc Tu Thần, sau đó lại nghiêng người cười vừa nhìn hắn. Có vẻ như chủ tịch Hoắc mới nhậm chức nhưng lại không biết lời gì nên nói và không nên nói nhỉ. Ánh mắt anh vẫn lạnh tanh như cũ, nhưng sức lực nơi gót dài anh cả lúc càng mạnh. Hoắc Tu Thần cảm thấy xương ngón tay sắp bị Hoắc Lâm giẫm gãy rồi, cực kỳ đau đớn, kêu rên trên mặt đất. Sau một lúc khá lâu, Hoắc Lâm mới hở hững nhấc chân ra. Anh đứng thẳng, nhìn xuống Hoắc Tu Thần. Nếu không muốn Hoắc thị gặp rắc rối nữa, thì anh cứ tiếp tục im lặng làm con chó ngoan đi. Còn nếu như muốn mình trở thành... Lời nói của Hoắc Lâm có ý thâm sâu, khiến Hoắc Tu Thần phải suy nghĩ. Cậu có ý gì? Chẳng lẽ chuyện gần đây là do cậu làm? Hoắc Lâm không thèm liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Anh đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn nam tử vẫn còn đang đứng yên tại chỗ. Không đi hả? Thật ra lúc anh vừa xoay người rời đi thì nam tử đã muốn đi theo anh, nhưng lại có chút ngại ngùng, có chút không biết phải chung đụng với ai như thế nào. Mặc dù trong WeChat thì cô rất mạnh miệng, nhưng lúc này Hoắc Lâm đã lên tiếng, cô cũng không thể không đi theo anh. Thế là cô cười với anh, bước mấy bước đến trước mặt anh. Hoắc Tu Thần thấy bọn họ đi xa rồi, mùi rượu trên cơ thể có vẻ như cũng đã tan hết. Hắn vẫn còn duy trì tư thế nửa quỳ, hùng hăng nhìn chằm chằm bóng lưng Hoắc Lâm. Cuối cùng hắn lấy điện thoại di động ra, nhấn vào một dãy số. Alo, về chuyện lần trước, nên tìm thời gian thương lượng một chút đi. Nam tử sánh vai đi cùng với Hoắc Lâm đến hành lang chỗ phòng ăn. Hành lang cực kỳ yên tĩnh, trên mặt đất cũng được trải một lớp thảm, cho nên hoàn toàn không sợ phát ra tiếng vang khi bước đi, khiến bầu không khí càng lộ rõ sự tĩnh mịch. Nam tử mấy lần định mở miệng nói gì đó, nhưng lời vừa tới khóe miệng thì cô lại thấy Hoắc Lâm vẫn nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn không để ý đến cô, nên cô đành nuốt xuống. Cuối cùng nam tử đã thấy đến gần phòng ăn, cô nhịn không được mở miệng. Hoắc Lâm. Bước chân Hoắc Lâm dừng lại, quay đầu nhìn cô. Nam tử có chút căng thẳng, cô mím môi. Một lúc lâu sau, cô mới dám nói. Em đã nộp hồ sơ xin việc ở công ty anh rồi. Ngày mai, tới phỏng vấn. Ánh mắt Hoắc Lâm rất hở hững, có vẻ như không có phản ứng gì lớn. Cuối cùng anh đáp. Cứ theo quy định mà làm, chuyện phỏng vấn không liên quan đến anh. Sau đó anh lập tức xoay người rời đi. Nam tử nhìn bóng lưng anh, trong lòng mau chóng trầm xuống. Cô còn tưởng mặc dù anh không nhận điện thoại của cô, không trả lời tin nhắn của cô, nhưng ít ra khi gặp cũng không lạnh lùng với cô như vậy. Cô cho là anh biết cô vì anh nên mới chuyển ngành, về nước sẽ đến công ty anh xin việc ngay lập tức, nghĩ anh sẽ có chút xúc động. Nhưng sự thật thì sao? Tất cả là do một mình cô tự theo dệt mà thôi. Cô quay lại phòng ăn với tâm trạng rối bời. Cố Phán và Đường Uyển đang trò chuyện rôm rả, thấy nét mặt của cô không đúng, vội vàng hỏi thăm. Nam tử trầm mặc nói thật. Em vừa mới gặp Hoắc Lâm ở bên ngoài. Hả? Trùng hợp như vậy sao? Cố Phán nói. Có một mình anh ấy sao? Không phải. Có lẽ còn có người khác nữa, nhưng ban nãy trong hành lang thì em chỉ thấy một mình anh ấy thôi. Đường Uyển hỏi. Rồi sao nữa? Hoắc Tu Thần cũng tới đây ăn cơm. Em vừa trong nhà vệ sinh đi ra thì chạm mặt hắn. Hắn muốn kiếm chuyện với em. Cũng may Hoắc Lâm kịp thời đi tới đuổi hắn đi rồi. Sau đó em và anh ấy ai về phòng nấy. Đường Uyển nhíu mày. Chỉ vậy thôi sao? Không nói gì hết hả? Không làm gì hết á? Nam tử thở dài. Anh ấy không hề lên tiếng. Chỉ có em lên tiếng thôi. Cô Phan Hiếu Kỳ nói. Em nói gì? Em nói sáng mai sẽ đến công ty anh ấy phỏng vấn. Sau đó thì sao? Có phải Hoắc Lâm xúc động lắm không? Cô Phan lớn giọng hưng phấn. Nam tử lắc đầu. Không hề. Anh ấy chỉ nói anh ấy không quản chuyện phỏng vấn nhân sự. Bảo em theo trình tự mà làm. Đàn ông quả nhiên là móng heo. Khốn kiếp. Cô Phán oán hận mở miệng. Em cũng đã cố gắng đến nước đó rồi. Mà anh ta còn làm cái bộ làm tịch như vậy sao? Ngược lại, nam tử không nghĩ anh sẽ đối xử với cô như trước đây. Nhưng cũng không nghĩ anh lại trở nên lạnh lùng với cô như vậy. Trái tim vốn dĩ đang nóng hổi thì bỗng nhiên dần dần có cảm giác nguội lạnh. Ngược lại, Đường Uyển lại không có suy nghĩ giống như hai người còn lại. Cô ta suy nghĩ, bỗng nhiên thốt lên. Có khi nào Hoắc Lâm cố ý không? Nam tử hơi kinh ngạc nhìn Đường Uyển. Cô Phán cũng tò mò hỏi. Cố ý? Chỉ là suy đoán thôi. Nhưng tớ cảm thấy trước kia Hoắc Lâm yêu nam tử nhiều bao nhiêu, làm gì có chuyện dễ dàng nói bỏ là bỏ. Cô Phán nghe xong cũng cảm thấy có lý. Trước kia Hoắc Lâm yêu nam tử nhiều thế nào, người nào có mắt cũng nhìn ra được. Mặc dù mấy năm qua nam tử ở nước ngoài không biết chuyện trong nước, nhưng Cố Phán cũng có vài lần đi cùng với Thẩm Mộ Ngạn đến gặp nhóm bạn của anh ta, còn trông thấy Hoắc Lâm. Lúc đó nhìn Hoắc Lâm giống như hoàn toàn biến thành người khác, ngày càng lạnh hơn, khí lạnh tỏa ra toàn thân, càng khiến cho người ta có cảm giác khó mà tiếp cận. Sau khi trở về, Cố Phán còn trầm trồ với Thẩm Mộ Ngạn, nói nam tử thật sự thay đổi Hoắc Lâm. Làm sao cô gái của anh vừa trở về mà Hoắc Lâm vẫn giữ cái bộ dáng lạnh lùng đó chứ? Nếu như nói Hoắc Lâm thật sự không quan tâm đến nam tử thì Cố Phán cũng không tin. Cho nên càng nghĩ càng thấy lời Đường Uyển nói rất có đạo lý. Thế là Cố Phán thần bí nhìn nam tử. Chị nói này, nếu anh ấy đã lơ em như vậy thì em cũng lơ luôn đi. Đường Uyển liếc Cố Phán nói. Cậu đừng bày trò nữa mà, có chừng đến lúc đó nam tử lại bị tổn thương. Không không, lần này tuyệt đối không phải cái sách tào lao. Cố Phán nhìn hai người cười hì nói. Đôi khi một quan hệ nam nữ cũng cần phải có một chút xíu kích thích mới có thể tiến xa cùng nhau được. Tớ không chỉ bậy bạ đâu, cái này thật sự vì tiểu nam tử mà. À, thì ra trước đó cậu cũng thích Thẩm Mộ Ngạn, cho nên ba ngày sau đó không bước xuống giường được chút gì. Đường Uyển nói. Cái đó không phải là kích thích. Tớ thật sự muốn chia tay anh ấy. Cô Phán bĩu môi. Chỉ là rốt cuộc cũng chẳng chia tay được thôi. Nói tới đây, tinh thần của cô Phán lại tăng cao. Nhưng tiểu nam tử và tớ không giống nhau. Hiện tại Hoắc Tam lạnh lùng với nam tử. Tớ cảm thấy chỉ cần nam tử kích thích một chút là có hiệu quả ngay. Nam tử nghe thấy Cố Phán nó cũng một chút căng thẳng, mấp máy môi hỏi. Ý chị là sao? Chị nghe nói Thẩm Mộ Ngạn nói tối mai Hoắc Lâm sẽ đến sự tiệc rượu ở đâu đó, đến lúc đó chị sẽ kiếm cho em một bạn nam đi cùng. Cố Phán phấn chấn nói. Ngày đó em chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp đứng bên cạnh một người đàn ông khác, chị không tin Hoắc Tam sẽ còn lạnh nhạt với em nữa. Đường Uyển nghe xong cũng có chút do dự. Cách này cũng được, nhưng tiểu tử tuyệt đối không được có động tác thân mật với đàn ông đi cùng. Nếu không thì rất có thể... Đường Uyển không nói hết câu. Nhưng nam tử nghe ra có ý gì, cô vội vàng lắc đầu. Không có đâu, em chắc chắn sẽ không khoát tay với đàn ông khác mà. Cô Phán gật đầu. Đúng đúng, tớ thấy Hoắc Lâm lúc nào cũng muốn độc chiếm nam tử làm của riêng. Nam tử chẳng cần phải làm gì, chỉ cần đứng bên cạnh một người đàn ông khác trước mặt anh ấy thôi, thì anh ấy chắc sẽ không chịu nổi rồi. Lúc đó xem còn lạnh nhạt nổi không? Hừ, Đường Uyển bị Cố Phán chọc cười nhìn hỏi. Cậu có quen biết ai không? Đáng tin không? Là anh trai của một cô bé trong ban nhạc của tớ. Chỉ là hai người họ không có quan hệ máu mủ gì. Cố Phán dừng một chút, lại bổ sung. Nhưng hai người yên tâm, chắc chắn, đáng tin mà. Người kia tớ đã gặp qua rồi, trông cực xoái. Hơn nữa còn là thương nhân mới nổi. Năm trước đã thành lập một công ty riêng khi chưa tốt nghiệp đại học. Hiện tại quy mô kém hơn Hoắc Lâm và Thẩm Mộ Ngạn, nhưng cũng được giới chuyên môn đánh giá là một con ngựa đen. Tôi là rất sáng giá đấy. Nam tử nghe đến mọi người nói cũng không có hứng thú gì. Cô chỉ muốn xem ngày mai khi gặp được Hoắc Lâm sẽ khiến anh có phản ứng gì. Đối diện với phan phòng của các cô chính là phòng ăn của Hoắc Lâm. Phòng ăn to như vậy mà cũng chỉ có Hoắc Lâm và trợ lý Trương. Mà sau khi Hoắc Lâm ra ngoài trở về thì cũng không có nói tiếng nào, chỉ trầm mặc ngồi ở đằng kia. Trong phòng trợ lý Trương cực kỳ thấp thỏm, anh ta hoàn toàn không biết rốt cuộc ông chủ đang nghĩ cái gì. Rõ ràng là quan tâm bà chủ muốn chết, biết bà chủ hôm nay về nước nên thẳng tay hủy bỏ một buổi hội nghị quan trọng, lại còn ra sân bay sớm 2 tiếng, nhưng cuối cùng cũng chỉ đứng ở khoảng cách xa nhìn bà chủ một chút rồi lại quay về. Xe đi được một nửa đường lại ra lệnh anh ta thăm dò bà chủ và bạn bè đi đâu. Thế nhưng biết được các cô tới đây thì lập tức bắt anh ta đặt một phòng ăn gần sát. Sau đó thì sao? Ngủ ngốc ở đây này. Còn nữa, ông chủ ra ngoài rõ ràng là gặp chúng bà chủ, có cơ hội để nói chuyện. Kết quả thì ông chủ lại giả vờ như vô tình gặp mặt. Trợ lý Trường không nhịn được mở miệng nói. Ông chủ, hay là tôi gọi vài món nhá. Cả ngày nay ngài không ăn gì rồi. Hoặc lầm dụ mì mắt xuống, im lặng nửa ngày. Cuối cùng hút điếu thuốc nghiêng đầu nhóm lửa. Vừa hút thuốc vừa nói. Đi hỏi xem phòng đối diện gọi món gì, rồi gọi ít ra như vậy cho tôi. Trợ lý Trường không hiểu. Ông chủ à, nếu ngài còn tiếp tục như vậy thì có thể chết người ngay lập tức đấy. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 14 của bộ truyện Thiếu Gia Lạnh Lùng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.